Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 503 câu cá. Tô Linh mấy người rời đi công trường sau trực tiếp đi khách sạn. Cố Văn Bắc đã ở đại sảnh chờ. Tuy rằng biết Tô Linh bọn họ không có việc gì, nhưng nhìn đến nàng cùng Cố Quân cùng nhau khi trở về, vẫn là đầy mặt may mắn. Xem Tô Linh ánh mắt cũng mang theo tràn đầy cảm tạ. Phía trước hắn vốn là muốn đi công trường, đi vào trước nhận được Tô Linh điện thoại. Tô Linh phân phó hắn từ bên sườn tiến vào công trường tìm được những cái đó theo dõi đường bộ, cũng người ở bên ngoài tiến vào trước đem video ký lục cắt bỏ. Cố Văn Bắc chính mình cũng sẽ một chút máy tính kỹ năng, nhưng thiếu chút nữa hỏa hậu. Cuối cùng liền tuyến kêu mới đem sự tình giải quyết. Hắn theo sau đi tới, vừa mới chuẩn bị hỏi Tô Linh có hay không bị thương linh tinh, lại thoáng nhìn Tô Linh bên cạnh mấy người, đặc biệt là Lâm Lộ khi biểu tình sửng sốt. Lâm Lộ thân thể trang kỳ thật chính là Vũ Hồng Diệp. Nhìn đến Cố Văn Bắc khi, Vũ Hồng Diệp trên mặt mang theo một chút hoài niệm. Cố ca, nàng ở nhận khi thường xuyên nhìn đến tinh thần hội đã từng cùng nhau công tác bằng hữu, đáng tiếc chỉ có thể nhìn lại không thể giao lưu. Lúc trước đã chết, về sau nàng xem tới được đại gia đối nàng không tha, cho nên đối này đó lão bằng hữu thật là tưởng niệm. Mà ni Vu Hồng Diệp hoàn toàn là theo bản năng hô lên thanh, thanh âm là Lâm Lộ thanh âm, nhưng là kia ngữ điệu thật là Vu Hồng Diệp chính mình. Nguyên bản nhìn đến Lâm Lộ liền cảm giác có chút kỳ quái. Cố Văn Bác nghe thế thanh Cố ca sau, rõ ràng có chút không hồi thần được. Hắn híp con ngươi nhìn cái này cho hắn thập phần quen thuộc cảm giác người xa lạ, cảm thấy đại não như là một đoàn hồ đồ. Vẫn là Tô Linh xem bất quá đi, nói nàng là Vu Hồng Diệp, nơi này vẫn là khách sạn đại sảnh, lúc này đúng là khách nhân rời giường xuống dưới ăn cơm thời gian. Mấy người đứng ở chỗ này thực sự thấy được. Tô Linh nói xong lời này đó là hướng tới thang máy mà đi. Tô Giao Quang mấy cái liên tục đuổi kịp, chỉ có Vu Hồng Diệp đứng ở tại chỗ lộ ra cười nhạt nhìn Cố Văn Bác. Cố Văn Bác chính đầy mặt khiếp sợ nhìn Vu Hồng Diệp. Trước mặt người là Vu Hồng Diệp, Cố Quân cũng là không thể tin tưởng nhìn lại. Này Hồng Diệp gì, Cố mẫu đi sớm, Cố Văn Bác đối hài tử sẽ không chiếu cố. Mấy năm nay đều là Vu Hồng Diệp ở bên giúp đỡ. Cố Quân sớm đã đem nàng trở thành chính mình thân nhân. Lúc trước Vu Hồng Diệp đã chết về sau, hắn đi theo Cố Văn Bác đi lễ tang, cũng còn khổ sở đã lâu, không thể nào nguyện ý tiếp thu sự thật này. Hiện giờ đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, tự nhiên hoãn bất quá thần. Vu Hồng Diệp cũng là nhìn chằm chằm hai cha con, nàng tưởng biểu đạt nhìn thấy hai người vui vẻ, chính là đãi ở Nhận Thiên khiến cho nàng cảm xúc di động đều nhỏ rất nhiều. Cho dù là vui vẻ, nàng trên mặt cũng chỉ là cái cười nhạt, mà kia đáy mắt càng là nhìn không ra dao động. Nàng theo sau nói, chuyện này là có chút không thể tưởng tượng, cụ thể tình huống về phòng ta lại nói cho các ngươi, nơi này cũng không phải nói chuyện mà. Xem hai cha con gật đầu, Vũ Hồng Diệp dẫn đầu đi hướng thang máy. Cố Văn Bắc cùng Cố Quân còn lại là Đốn Hạ mới theo đi lên. Trong phòng, Tô Linh mang theo Tô Mộc về phòng của mình, mà Vũ Hồng Diệp còn lại là đi Cố Văn Bắc bên kia cùng hắn giải thích chính mình sự tình. Đại khái qua 20 phút, mấy người mới gõ vang Tô Linh phòng môn, đi đến. Không biết có phải hay không hoãn quá thần, Lại lần nữa trở về Cố Văn Bắc biểu tình bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ xem Tô Linh mấy người. Ánh mắt mang theo nào đó kinh ngạc, cảm thán ý tứ. Vừa rồi Vu Hồng Diệp đã là đem nàng như thế nào sống, sự tình từ đầu tới đuôi nói biến. Trừ bỏ nào đó đề cập Tô Linh bí mật không có nói cập. Quá trình của nó không hề có dấu giếm mà ni, cho nên có thể tưởng tượng nghe nói Tô Linh có thể cho người hồn thể tu luyện, hơn nữa có thể trọng luyện thân thể. Hai cha con nên là như thế nào kinh ngạc. Chỉ là Cố Văn Bác tính cách trầm ổn chút, chẳng sợ thực khiếp sợ cũng không ở biểu hiện ra ngoài. Nhưng Cố Quân lại nhịn không được, hắn biểu hiện đến trực tiếp một ít, vào phòng không một hồi, liền hỏi Tô Linh có phải hay không thật sự có thể làm người khởi tử hồi sinh. Lại hỏi nàng rốt cuộc còn có thể làm được cái gì càng không thể tưởng tượng sự tình. Dùng một lần hỏi quá nhiều, Tô Linh còn không có trả lời, Tô Giao Quang lại nghe phiền, không kiên nhẫn nói, khởi tử hồi sinh vẫn là biến thành người, rõ ràng chúng ta càng cao cấp được chứ, đến nỗi chủ nhân lực lượng, các ngươi này đó phàm nhân là vĩnh viễn sẽ không hiểu thấu đáo, ngạo kiều ngữ khí mang theo một ít khinh thường. Cộng thêm một cái trào phúng cùng khinh thường ánh mắt, Tô Giao Quang đem khinh thường hai người tâm tư biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Chẳng sợ biết Tô Linh lợi hại, nghe được lời này, Cố Văn Bắc cùng Cố Quân vẫn là đầy đầu hắc tuyến. Người này không biết loại này ngữ khí nói chuyện dễ dàng bị đánh sao. Không chờ bọn họ rối rắm cái này, Tô Linh ra tiếng đánh gãy mấy người nói, quay đầu nhìn về phía Cố Văn Bác, không phải nói đi khe sâu, còn đi sao, đề tài chuyển quá nhanh, một phòng người cũng chưa phản ứng lại đây, cuối cùng vẫn là Cố Quân về trước quá thần tới, còn có thể đi sao, lời nói là nói như vậy, trong mắt tất cả đều là chờ mong, nghe nói ngày mai đi là nhất định. Vốn dĩ cũng tưởng chơi chơi, nào biết liền xuất hiện việc này. Hắn cho rằng trải qua như vậy hung hiểm sự tình đi khe sâu sự tình liền ngâm nước nóng. Nhưng nghe được Tô Linh nói, tức khắc có hy vọng. Nhưng thật ra Cố Văn Bác đều đã quên việc này. Thấy Tô Linh chủ động nhắc tới, mà Cố Quân lại như vậy chờ mong, liền nói, nếu phương tiện đi đi một chút giải sầu cũng không tồi. Vì thế vừa mới trải qua quá một hồi bắt cóc cộng thêm bom tập kích một đám người, mới bất quá nửa giờ thời gian, bắt đầu rồi khe sâu một ngày du kế hoạch. Bởi vì Cố Quân bị bắt cóc, mua đồ vật bị Lâm Lộ người bắt đi sau đều ném, cho nên chỉ có thể lại đi một chuyến. Tô Mộc bị ân bài đi theo đi hỗ trợ, những người khác còn lại là đi trước khe sâu. Tô Giao Quang nghe nói là muốn đi câu cá, hồi tưởng nơi này câu cá phương thức, lộ ra khinh thường biểu tình, trách không được phàm nhân đều như vậy bổn như vậy nhược. Nguyên lai thời gian đều cầm đi làm loại này chuyện nhàm chán. Một bên nhìn những người khác tựa hồ rất cao hứng bộ dáng, lại hừ một tiếng. Nửa giờ sau, đoàn người bò qua trên núi, lại vào cánh rừng, rốt cuộc đi vào khe sâu phía trên. Lúc này mới phát hiện, nơi này tuy rằng địa thế hiểm trở, bốn phía cánh rừng dày đặc, nhưng trước mắt này phiến cỏ xanh thường thường, không che đậy tầm mắt. Lại ánh mặt trời sung túc, đích xác chính là du ngoạn hảo địa phương. Cố Quân nhìn đến Tiểu Đàm, liền thúc giục mấy người đi trước câu cá. Hắn cộng mua 7 bộ ngư cụ, ngôn ý làm đại gia một khối chơi. Hừ, ấu chỉ, Tô Giao Quang đôi tay một ôm, biểu hiện đến thập phần khinh thường. Cũng may mọi người đều thói quen hắn tính cách, toàn coi như không nghe được. Cố Văn Bắc đã đem mồi câu mặc vào. Hắn cũng không có chính mình dùng, mà là đưa cho bên cạnh Tô Linh. Ngươi cũng thử xem monster. Tô Linh nguyên bản chỉ là tới xem náo nhiệt. Trong tay bỗng nhiên nhiều cái đồ vật, tức khắc sửng sốt. Bên kia Cố Quân lúc này hô, Tô Linh, rất thú vị, ngươi tới ta bên này, khẳng định có thể câu đến cá. Ngoặc kép, hảo, có lẽ là bị Cố Quân hưng phấn ảnh hưởng. Tô Linh đến miệng cự tuyệt nuốt đi xuống, cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, lại nhìn xem bên cạnh màu đen hồ nước, bỗng nhiên sinh ra một loại tò mò. Liền thật sự đi đến Cố Quân bên cạnh học hắn động tác ngồi xuống. Cố Văn Bắc lại trang hảo mặt khác mấy cái cần câu. Nhìn đến Tô Linh ngồi xuống một màn, trong mắt lộ ra hồi tâm tươi cười. Hết chương.